Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, chương 379. Yêu Hương Dragon Knight, 379. Yêu Hương Dragon Knight, sau đó thì sao? Tay nhỏ đặt tại trên bàn ăn, một cái tay nâng cầm lên. Erika nhìn chằm chằm Bill tò mò hỏi, sau đó sao? Sau đó ta nghe được con kia thần bí Pokemon phát ra một tiếng kêu to. Thanh âm là như vậy yêu thương, giống như đang kêu gọi lấy cái gì đồng dạng. Lúc ấy ta bóp chính mình một thanh, vội vàng dùng di động đem cái này Pokemon thanh âm ghi lại. Chờ một lát, ta thả cho các ngươi nghe một chút. Dứt lời Bill rời đi bàn ăn, ở đại sảnh chính giữa một cái máy móc bên trên đảo cổ một hồi. Vừa rồi lúc tiến vào bọn hắn liền phát hiện đài này dễ thấy máy móc. Chỉ là không có nghĩ đến đài này máy móc ghi chép một con thần bí Pokemon thanh âm. Ô tương đương ô, quả nhiên theo Bill một trận chơi đùa. Máy móc bên trong truyền tới một trận Pokemon tiếng kêu to. Gọi tiếng là như vậy yêu thương, giống như là tại tưởng niệm, lại giống là tại nghẹt ngào thút thít. Đạo thanh âm này thông qua hải đăng đỉnh quảng bá, khuếch tán đến rất xa rất xa. Lúc này Misty, Erika hai cái cảm tính nữ sinh, cũng nhận đạo này yêu thương gọi tiếng bên trong cảm xúc lây nhiễm. Kìm lòng không được liền đỏ mắt, ẩm ướt hốc mắt, cái này Pokemon giống như là đang tìm kiếm chính mình lạc đường đồng bạn. Ta mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ thông qua khuếch trương âm thanh khí, hướng phía biển cả phương hướng phát ra đoạn này gọi tiếng. Hy vọng có một ngày có thể đạt được đáp lại. Nhìn thấy cái này to lớn mà thần bí Pokemon chân diện mục. Nói đến đây Bill lại là một trận cảm thán, là một người nghiên cứu học giả. Hắn một mực kiên trì mình muốn dò thám biết sự tình. Năm gần 18 tuổi thanh niên tiến sĩ, tại học thuật giới Bill hắn được vinh dự cái thứ hai Ốc Samuel. Tương lai tuyệt đối là học thuật giới một vị thái đầu. Nhưng là hắn lại rời đi phòng thí nghiệm, tại chỗ này cô tịch biển trên sườn núi thủ vững, chỉ vì gặp một con Pokemon chân diện mục. Hành động như vậy bị rất nhiều đồng hành chất vấn. Bất quá Bill hắn vẫn như cũ kiên trì, dù cho chuyện này rất hoang đường, không bị người chỗ lý giải. Lạch cạch, đóng lại ngay tại phát ra thần bí Pokemon gọi tiếng máy móc. Bốn người đang muốn về bàn ăn tiếp tục hài lòng bữa tối. Đột nhiên, ô, ô, hải đăng bên ngoài Uông Dương Đại Hải chỗ sâu phương hướng, truyền đến một trận du dương gọi tiếng. Thanh âm mặc dù có chút tần suất thấp, nhưng lại rất có lực xuyên thấu. Du dương gọi tiếng xuyên thấu sóng biển ồn ào, xuyên thấu đen tối trên đại dương bao la nồng đậm biển sương mù, truyền vào trong tháp năm người trong lỗ tai. Đang muốn xoay người, năm người ngây người, cả người ngây người tại nguyên chỗ, toàn thân nổi da gà đều bốc lên, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngũ vị tạp trần. Ai cũng không có đi nhìn Bill có phải hay không quên đóng lại phát ra thanh âm máy móc. Bọn hắn trước tiên đều kịp phản ứng, đây không phải máy móc ghi chép cái kia đoạn thanh âm, đây chính là con kia to lớn Pokemon phát ra gọi tiếng. Nó tới, Bill âm thanh run rẩy nói. Biển cả chỗ sâu âm thanh kia càng ngày càng rõ ràng. Này thanh âm A Du Dương, cùng Bill phát ra cái kia đoạn yêu thương thanh âm khác biệt. Đạo thanh âm này tràn đầy vui sướng, liền cùng Bill đoán, cái này thần bí Pokemon đang tìm kiếm đồng bạn của mình. Cho nên lúc ban đầu gọi tiếng sẽ đau thương như vậy réo rắt thảm thiết. Hiện tại cái này to lớn Pokemon trở về, thanh âm của nó là vui sướng như vậy, bởi vì nó cảm thấy mình rốt cuộc tìm được đồng bạn của mình. Nó thật đã tìm được chưa? Bussora đột nhiên cảm giác lỗ mũi mình cũng có chút mỏi nhừ. Bussora mấn người cực nhanh đẩy ra hải đăng cửa lớn, bước nhanh vọt tới bên ngoài biển trên sườn núi. Đen nhánh trên bầu trời rải đầy toái tinh, phương xa núi rừng bên trong Pokemon đã ngủ say. Toàn bộ thế giới lộ ra như vậy tĩnh mịch. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại biển cả ào ào tiếng sóng. Còn có đen tối tràn ngập nồng đậm sương mù biển cả chỗ sâu. Càng ngày càng rõ ràng du dương gọi tiếng. Đột nhiên, đầy trời biển trong sương mù xuất hiện một đạo màu đen bóng mờ. Thần bí Pokemon càng ngày càng tới gần hải đăng bên này biển sườn núi. Bóng mờ biến thành càng ngày càng to lớn. Đứng tại giai đoạn trước nhất Bill. Lúc này lệ nóng doanh tròng. Butterfree, sử dụng gas, gió xoáy. Không biết lúc nào Bussora đã đem Butterfree phóng ra. Nhìn xem trong sương mù dày đặc càng ngày càng gần thân ảnh. Bussora để Butterfree dùng gió xoáy xua tan tràn ngập tại biển sườn núi phía trước nồng vụ. Hô hô, ô, ô, Butterfree phe phẩy mảnh mai cánh. Biển sườn núi phía trước nồng vụ bị khí lưu hô một chút gạt ra. Một con sánh vai lầu còn muốn khổng lồ Pokemon, mang theo hân hoan vui sướng thanh âm từ sương mù bên trong chui ra. Đây là Dragonite sao? Bill lúc này bị trước mắt cái này Pokemon rung động phải nói không ra nói đến. Cách vài giây đồng hồ mới ngốc ngốc lẩm bẩm nói. Ô, to lớn Dragonite nhìn xem biển trên sườn núi mấy người. Nghi hoặc lại kêu một tiếng. Nhưng đã bị giam rơi khuếch trương âm thanh khí. Lúc này rốt cuộc không thể cho Dragonite bất kỳ đáp lại. Ô ô, to lớn Dragonite không cam lòng đi lòng vòng đầu. Một đôi con mắt thật to tràn ngập mong đợi tại biển trên sườn núi tìm kiếm. Hắn đôi kia đồng bạn hân hoan vui sướng tiếng kêu. Vẫn không có đạt được bất kỳ đáp lại. Dragonite có màu vàng nhạt làn da. Bờ sắc béo bụng. Ngây thơ chân thành đầu to bên trên hai cây đáng yêu xúc giác. Trên lưng hai cái kiều tiểu khả ái long rực giống cánh thiên sứ đồng dạng. Dragonite tại Kanto rất nhiều sinh hoạt tại bờ biển người xem ra. Trên thực tế chính là một con đáng yêu thiên sứ. Người thiện lương nếu như không cẩn thận rớt xuống trong biển rộng. Nghe đồn luôn có một con hiền lành Dragonite dường như thiên sứ nhanh chóng chạy đến. Cứu lên cái này rơi xuống nước người. Tại Kanto huấn luyện ra vòng tròn bên trong. Rất nhiều huấn luyện ra đều rất thích Dragonite. Thích loại này đã cường đại nhưng lại ôn nhu Pokemon. Rất nhiều huấn luyện ra thân thiết đem Dragonite xưng là to béo. To lớn Dragonite nửa thân thể bị nước biển bao phủ. Ngay cả như vậy to lớn Dragonite chậm rãi tới gần biển sườn núi về sau. Nó cái kia cao lớn thân thể vẫn như cũ có thể cùng biển sườn núi cân bằng. Bussora mấy người có thể rõ ràng xem gặp to lớn Dragonite cái kia như thủy tinh trong suốt con mắt. Lúc này Dragonite chuyển động đầu tìm kiếm. Trong mắt hân hoan vui sướng lại là cực nhanh rút đi. Nghi hoặc, sau đó lại biến thành bi thương. Ô, ô, to lớn Dragonite thanh âm lần nữa biến thành yêu thương. Phảng phất tại thút thít, vừa mới bởi vì vui sướng mà thu liễm nước mắt. Lần nữa từ Erika, Misty hai nữ trong mắt tràn mi mà ra. Đắm chìm trong nhìn thấy to lớn Pokemon chân diện mục trong vui mừng Bill. Lúc này cũng bị Dragonite nghẹn ngào thanh âm bừng tỉnh. Vì nhìn thấy trước mắt cái này Pokemon. Hắn vậy mà lừa gạt cái này đáng thương Pokemon. Một cỗ áy náy tại Bill trong lòng trầm tích. Cũng không có tìm được chính mình đồng bạn to lớn Dragonite rũ cụp lấy mí mắt. Thanh âm ô ô bên trong tràn đầy bi thương. Đồng thời cũng chỉ là bi thương. Nó cũng không có tức giận lung tung công kích Bussora mấy cái. Ô, ô, Dragonite phát ra bi thương thanh âm. Buông thõng đầu quay người liền muốn rời khỏi. Nhìn xem Dragonite cái kia sắp biến mất tại biển trong sương mù cô độc. Cô đơn bóng lưng, Bussora không khỏi vì đó cảm giác trong lòng hung hăng một nắm chặt. Dragonite, ngươi đừng đi, chúng ta có thể giúp ngươi sao? Dưới bóng đêm Bussora cảm xúc bành trướng. Hắn toàn thân siêu năng lực phồng lên. Thân thể bị màu vàng xanh quang diễm bao vây lấy thoát ly bờ biển. hướng Dragon Knight thân thể nhẹ nhàng đi qua. Tâm điện cảm ứng đem hắn trong lòng thiện ý truyền đạt tới. Ô, không biết là đối tộc đàn đồng bạn tưởng niệm. Vẫn là Bussora trên thân khí tức cường đại đưa tới to lớn Dragon Knight chú ý. Cái kia dần dần rời đi thân ảnh vậy mà thật dừng lại. Quay người nghi hoặc nhìn trước mắt cái này nhân loại. Dragon Knight không biết mình làm sao dưới đáy lòng nghe được thanh âm của đối phương. Bất quá đối với đồng bạn cùng tộc quần mãnh liệt tưởng niệm. Để nó không nguyện ý từ bỏ bất luận cái gì một tia tìm tới đồng bạn trở lại tộc quần hy vọng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.